Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2847, chương 2848, đương nhiên là đánh ngươi. Tổ thần Kim Lệnh là tổ thần điện bên trong một cái bí mật, biết phạm vi bên trong giới hạn tại tổ thần điện các đời đại thủ tế cùng các đời quyền tế. Mỗi một vị tổ thần điện đại thủ tế ở tiền nhiệm lúc tế tự tổ thần, thu hoạch được tổ thần tán thành về sau, liền có thể thu lợi một mặt tổ thần Kim Lệnh. Vào lúc này, tổ thần Kim Lệnh tượng trưng ý nghĩa lớn hơn ý nghĩa thực tế. Bởi vì tổ thần Kim Lệnh giao phó quyền lợi, đại thủ tế toàn có, nhưng khi các đời tổ thần điện đại thủ tế từ nhiệm lúc, vô luận là tổ thần điện vẫn là tổ thần, cũng sẽ không thu hồi mặt này tổ thần Kim Lệnh, đó cũng không phải tổ thần điện quản lý lỗ thủng, mà chính là tổ thần điện nội bộ truyền thống, lại hoặc là tổ thần điện cái này vô số năm di truyền lại một loại tự thân bảo hộ cơ chế. Bởi vì tổ thần Kim Lệnh có thể nhượng lui mặc cho đại thủ tế tại nhất định dưới điều kiện hành xử một lần đại thủ tế quyền lực, cái này vô số năm trôi qua, tổ thần điện bên trong có hai lần nguy cơ là dựa vào lấy tổ thần Kim Lệnh thay đổi. Cái này truyền thống, biết không ít người, nhưng là trước đó gần ngàn năm, đại chu tổ thần điện tươi thiếu xảy ra ngoài ý muốn. Cũng rất lợi hại, cực ít có từ nhiệm tổ thần điện đại thủ tế vận dụng cái này tổ thần Kim Lệnh. Đến mức rất nhiều người đều gần như quên cái này truyền thống. Lúc này Trường Nhạc công chúa tìm đến ban đầu đại thủ tế Bách Tướng, chính là vì cái này tổ thần Kim Lệnh, đây cũng là có khả năng nhất trợ giúp cho Diệp Chân phương pháp. Chỉ là cái này tổ thần Kim Lệnh, muốn vận dụng cũng là có điều kiện, bằng không, ngươi một cái từ nhiệm đại thủ tế tùy tiện liền có thể dùng cái này tổ thần Kim Lệnh hành xử một lần đại thủ tế quyền lực, này tổ thần điện chẳng phải là lộn xộn. Từ nhiệm đại thủ tế muốn vận dụng cái này tổ thần Kim Lệnh chỉ có một cái điều kiện. Thu hồi được ít nhất thu hoạch được 3 tên quyền tế ủng hộ và thư xác nhận, mới có thể ra bày ra tổ thần Kim Lệnh, hành xử một lần đại thủ tế quyền lực. Điều kiện này, giờ này khắc này đã sớm không thành vấn đề. Đi theo Trường Nhạc công chúa tới, đã có 4 vị quyền tế, cho nên Trường Nhạc mới có nói vậy. Trường Nhạc một nhắc nhở, Bách Tướng lập tức liền đè xuống lửa giận. Giờ này khắc này, cứu người quan trọng, chư vị, có thể nguyện cùng lão phu tiến về tổ thần núi một hàng. Bách nhìn nhau hướng có thể mạch, cát nghiễm, thái sử được, biển phạm các loại 4 vị quyền tế. 4 vị này tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Một người lộ ra đại biểu quyền tế thân phận Long Hồn quyền trưởng, đi theo Bách Tướng sau lưng nhanh chóng chạy tới tổ sơn. Nơi này nói tới tổ thần núi, nhưng thật ra là chỉ đại chu tổ thần điện cung phụng đại chu tổ thần địa phương. Nơi này chiếm cực kỳ rộng lớn, chính là đại chu tổ thần điện thứ nhất yếu địa, cũng là thứ nhất cấm địa. Trừ đặc biệt lúc tế tử ở giữa bên ngoài, toàn bộ tổ thần điện bên trong, trừ đại thủ tế lại hoặc là 2 vị trở lên quyền tế, không người có thể đi vào. Một đoàn người tốc độ cực nhanh, tại Bách Tướng chỉ huy dưới, phi tốc đến tổ thần núi. Tổ thần núi thế núi cũng không lạ kỳ, tại tổ thần điện toàn bộ hậu phương, trừ chiếm diện tích phổ biến một điểm, kỳ thực chỉ là một cái cũng không lớn sườn núi nhỏ, nhưng lại thủ vệ xâm nghiêm. Trừ trước mấy đạo gác cổng đều có đạo cảnh giữ cửa bên ngoài, một cánh cửa cuối cùng cấm trước, ngồi xếp bằng một vị thánh tế. Gặp nhiều người như vậy chạy tới, vị này thủ hộ thánh tế đôi mắt hơi mở, tạo hóa cảnh khí tức cùng uy áp đột ngột đất tản ra. Hôm nay không phải lúc tế tự ở giữa, các ngươi vì sao tự tiện xông vào tổ thần núi? Bách Tướng cũng không trả lời thẳng, mà chính là trực tiếp tiến lên lấy ra trong tay lệnh bài. Tổ thần Kim Lệnh ở đây. Đồng thời, đi theo bách tướng sau lưng bốn tên quyền tế lên một lượt trước Lộ Gia. Lộ Gia Long Hồn quyền trưởng, tình hình này đem vị này thủ hộ thánh tế giật mình biến sắc. Tổ thần kim lệnh, Đại Chu có bao nhiêu năm chưa từng dùng qua tổ thần kim lệnh a? Tốt mấy ngàn năm là có đi, nhưng là chỉ cần có người vận dụng tổ thần kim lệnh, liền đại biểu cho tổ thần điện bên trong phát sinh không được đại sự. Vừa nghĩ đến đây, cái này thủ hộ thánh tế vội vàng tránh ra. Bách tướng lại là mang theo người liên can đi vào tổ thần trước núi một chỗ cự đại tế đàn. Sau đó liền lộ ra tổ thần kim lệnh, hướng về phía hư không nói. 10 hơi bên trong, 10 vạn sinh linh huyết tế. Theo đại thủ tế bách tướng ra lệnh một tiếng. Ban đầu không có một ai trong hư không. Đột nhiên liền vang lên dày đặc tiếng đáp lại. Cơ hồ là đồng thời. Đến ngàn mét áo đen tế ti từ tổ thần núi số cái thông đạo bên trong xuất hiện. Trong tay bắt đầu ảo thuật một dạng ném ra đủ loại yêu thú. Theo bách tướng lấy bí pháp khởi động cái này tổ thần núi hiến tế đại trận. Những này áo đen tế ti trong tay tế đao bắt đầu phi tốc chém xuống. Bách tướng ánh mắt lại vừa nhìn về phía mọi người. Vội vàng ở giữa, 10 vạn sinh linh hiến tế. Nếu muốn tỉnh lại tạo hóa thần cấp bậc tướng thánh tế, chỉ sợ vẫn là thiếu chút hỏa hầu. Dùng ta một điểm tinh huyết, muốn đến hỏa hầu liền đầy đủ. Trường Nhạc công chúa trực tiếp nên nói. Tốt, trong nháy mắt tiếp theo, một điểm mang theo vài phần mặc lục quang hoa tinh huyết. Từ Trường Nhạc công chúa giữa ngón tay bay ra, nhỏ vào đại trận. Cơ điện chủ một giới nữ lưu đều như thế. Ta đợi cũng cần trợ bách thái thượng một chút sức lực. Lập tức, đệ tam đại quyền tế có thể mạch cũng bước ra một điểm tinh huyết. Đưa vào tổ thần núi hiến tế trong đại trận. Cái này giống như là tấm gương. Không cần nhiều lời. Cát Nghiễm, Thái Sử Được, Biển Phạm, Câu Nhược Hư, Tất Trạch bọn người. Nhao nhao đầu nhập một điểm chính mình tinh huyết. Những người này tinh huyết cùng những chảm đó giết dùng để hiến tế yêu thú tinh huyết nhưng lại không giống nhau, ẩn chứa linh tính cực kỳ kinh người. Cơ hồ là đầu nhập nháy mắt, tổ thần núi hiến tế đại trận liền rõ ràng ra trùng thiên quang hoa. Cái này quang hoa trong, bách tướng lại là chậm rãi đi đến tổ thần núi hiến tế trước đại trận. Dùng đại thủ tế độc hữu độc môn bí pháp, bắt đầu cùng cái này tổ thần núi hiến tế đại trận câu thông. Tỉnh lại tổ thần điện bên trong đặc biệt ngủ say thánh tế. Đây cũng là chỗ mấu chốt, nếu là không có sách mặc cho quá lớn thủ tế, coi như có thể khởi động tổ thần núi hiến tế đại trận. Cũng không cách nào cùng tổ thần núi hiến tế đại trận câu thông. Mà cũng nhưng vào lúc này, Đông Dương Ly Ca một đoàn người vội vàng đuổi tới tổ thần núi. Biết được Trường Nhạc qua tìm bách tướng thời điểm, Đông Dương Ly Ca liền dự liệu được không ổn, một đường đuổi theo, không nghĩ tới bách tướng đã khởi động tổ thần điện hiến tế đại trận. Đuổi tới ngoài trận, nhìn lấy bách tướng động tác, Đông Dương Ly Ca muốn rách cả mí mắt. Hắn cái này đại thủ tế còn rất tốt, bách tướng làm như thế. Đưa hắn cái này đại thủ tế tại phương nào? Bách tướng, ngươi làm gì? Còn không mau mau dừng tay. Đông Dương Ly Ca nộ hống, trợn mắt liếc nhìn liếc một chút tổ thần núi thủ hộ thánh tế. Đông Dương Ly Ca cuối cùng không có phát ra tinh khí tới. Bởi vì hắn cũng rõ ràng, bách tướng dùng là tổ thần điện quy củ, ai cũng ngăn không được, mà tình huống trước mắt dưới. Có thể ngăn lại bách tướng, cũng chỉ có hắn cái này đương nhiệm đại thủ tế Đông Dương Ly Ca. Đối mặt Đông Dương Ly Ca nộ hống, bách tướng lại có như không nghe thấy. Hết sức chuyên chú câu thông tổ thần điện hiến tế đại trận. Đông Dương Ly Ca gấp, nếu để cho bách phối hợp công mời ra thánh tế, không nói đến tiếp sau ảnh hưởng, ngay tại lúc này. Cũng có thể nhượng hắn cái này đại thủ tế uy vọng lần nữa sụt giảm. Cho nên, hắn nhất định phải ngăn cản bách tướng. mà liền trước mắt loại tình huống này, hắn ngăn cản bách tướng phương pháp cũng rất đơn giản. Tuy nhiên đã khởi động tổ thần núi hiến tế đại trận, nhưng là bách tướng có thể dùng bí pháp câu thông trận pháp, tỉnh lại thánh tế. Như vậy hắn cái này đương nhiệm đại thủ tế đồng dạng có thể dùng bí pháp câu thông tổ thần núi tế đại trận, không tỉnh lại thánh tế. Cho nên trước tiên, Đông Dương Ly Ca liền vội vã đi đến tổ thần núi hiến tế trước đại trận, định dùng đại thủ tế bí pháp câu thông tổ thần núi hiến tế đại trận, ngăn cản bách tướng. Đang lúc Đông Dương Ly Ca đi đến tổ thần núi hiến tế đại trận trước mặt, ý đồ câu thông đại trận đồng thời, bách tướng đột nhiên quay người, không nói một lời hướng đi Đông Dương Ly Ca. Bách tướng này một lời một phát bộ dáng, nhượng Đông Dương Ly Ca trong lòng có chút rụt rè, nhưng vẫn không có lùi bước. Hắn hiểu được, bách tướng câu thông tổ thần núi hiến tế đại trận đã hoàn tất, nhưng là tỉnh lại thánh tế cũng cần một chút thời gian. Hắn hiện tại ngăn cản còn kịp. Ngươi nói lão phu muốn làm gì? Bách tướng thẳng tắp đón lấy Đông Dương Ly Ca, khiến cho Đông Dương Ly Ca trong lòng có chút chột ra. Ngươi đến cùng muốn làm, đương nhiên là đánh ngươi. Bách tướng giữ tợn trong tiếng cười, đi đến Đông Dương Ly Ca trước mặt. Bách tướng đã xoay tròn bàn tay, hung hăng phiến đến Đông Dương Ly Ca trên mặt. Ba, thanh thúy mà ngột ngạt tiếng bạt tai trong, Đông Dương Ly Ca ngây người, cũng mắt trợn tròn. Nhưng sau đó, dạng này tiếng bạt tai như cuồng phong sậu vũ, còn kèm theo bách tướng giận mắng. Lão phu đời này đánh qua hôn quân, nịnh thần, hôm nay liền lại đánh ngươi thằng ngu này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.